Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249. Đường Mục chết rồi. Thứ 74 đạo lôi kiếp, uy lực của nó ở thứ 73 đạo cơ sở trên gia tăng gấp đôi. Uy lực như vậy, coi như là Đường Mục cũng không dám trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Vì vậy Đường Mục lần này không thể không vung lên Vận Nhật Bảo Kiếm. Đối với này đạo lôi kiếp tiến hành suy yếu, chỉ thấy Đường Mục đột nhiên nhảy lên, Vận Nhật Bảo Kiếm không ngừng vung lên. Đạo đạo kiếm khí hướng về từ trên trời giáng xuống thứ 74 đạo lôi kiếp công kích mà đi. Oành, ngoặc kép chấm chấm, mạnh mẽ tiếng va chạm không ngừng vang lên. Nương theo xì xì chớp giật thanh, này thứ 74 đạo lôi kiếp ở Đường Mục không ngừng công kích dưới, không ngừng bị suy yếu, làm hạ xuống, đến Đường Mục trên người thời điểm, uy lực của nó đã chỉ so với thứ 73 đạo lôi kiếp mạnh mẽ có hạn trình độ. Vào lúc này, Đường Mục lấy thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, để lôi kiếp rèn luyện cơ thể hắn cùng kim đan đạo thai, đồng thời làm cho hắn kim đan đạo thai mặt trên thần thông khắc văn càng thêm rõ ràng, càng thêm khổng lồ. Lúc này Đường Mục kim đan đạo thai trên thần thông khắc văn đã đạt đến tiếp cận cái khác bốn đạo thiên phú tiên thiên thần thông khắc văn to nhỏ, xem ra thật giống bất cứ lúc nào muốn hình thành dáng vẻ. Đối với này, Đường Mục mừng rỡ trong lòng. Thứ 75 đạo, thứ 76 nói, từng đạo lôi kiếp đều bị Đường Mục dựa dẫm trước biện pháp, nếu như có thể gánh vác được, liền lấy thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, lợi dụng rèn luyện thân thể, kim đan đạo thai, thần thông khắc văn các loại, nếu là không thể gánh vác được, như vậy trước hết suy yếu, sau đó sẽ mạnh mẽ chống đỡ. Liền như vậy, bất chi bất giác, Đường Mục đã vượt qua 78 đạo lôi kiếp. Thứ 79 đạo lôi kiếp vượt qua sau khi Đường Mục rốt cục bị thương, hơn nữa là trọng thương. Đây là Đường Mục độ kiếp tới nay lần thứ nhất không có kháng trụ lôi kiếp công kích, bị trọng thương cũng còn tốt. Đường Mục tu luyện cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, sức khôi phục kinh người, làm cho bị thương Đường Mục nhanh chóng khôi phục như cũ, đồng thời thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời vào lúc này, duy nhất để Đường Mục cao hứng chính là cái kia hình thành thần thông khắc văn rốt cục hoàn toàn thành hình. Đây là một loại thần phẩm tiên thiên thiên phú thần thông, uy lực kinh người. Hết chương.